Chương 1211, Kiếp không chi đỉnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia ngưng tụ sắp tới ngàn vạn đạo lôi đỉnh cự đại lôi cầu, ầm vang nổ tung chấn thiên động địa, tiếng nổ gần như đều truyền khắp toàn bộ lôi cúc thiên, chấn động vạn trượng lôi hải trong khoảnh khắc tan thành mây khói, đại địa kịch liệt lắc lư, hơn phân nửa bầu trời trực tiếp sụp đổ. Kinh khủng sức nổ liền như là ga ho the tờ nổ hải đồng dạng, hóa thành vô số đạo trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng chi cao cự đại lôi sóng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp bao phủ đi. Lôi sóng những nơi đi qua, không gian tựa như là biến thành yếu đuối trăng giấy, bị đơn giản xé rách sụp đổ ra, từ đó có thể dùng cái này chính đạo lôi giới trực tiếp bị tạc mất một phần, lộ ra đại diện tích hắc ám. Thậm chí, những này lôi sóng đều xông ra chính đạo lôi giới, tiếp tục tại giới phùng bên trong điên cuồng lan tràn, đem bố trí ở trong đó sở hữu trận pháp, sở hữu cấm chế, tất cả đều trong nháy mắt phá hủy cho đến kéo dài ra ngoài số vạn lý cự ly về sau. Lôi sóng mới dần dần yếu bớt, nguyên bản đưa thân vào trong biển lôi đông đảo tu sĩ, mặc dù bọn hắn cũng sớm đã cùng lôi bạo Khương Vân hai người xa xa kéo ra cự ly, nhưng là tại dạng này kinh khủng bạo tạc lực ảnh hưởng phía dưới, vẫn có trên trăm tên khoảng cách tương đối gần, thực lực yếu kém tu sĩ chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt biến thành hư ảo, còn lại mấy cái bên kia may mắn trốn qua nhất kiếp người, nhưng cũng bị cái này như là diệt thế kinh khủng tình hình cho thật sâu chấn nhức rồi. Tất cả đều ngây người như phỗng nhìn chăm chú lên kia lôi cầu nổ tung chính trung tâm chỗ. Nơi đó, mặc dù bởi vì không gian sụp đổ mà xuất hiện đại diện tích hắc ám, nhưng là toàn bộ lôi nguyên sơn, lại là không có chút nào hư hao, vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng trong bóng đêm, liền như là vô số năm trước nó vừa mới xuất hiện thơ y điếm đồng dạng, mà tại lôi nguyên sơn trên dưới hai đoạn ngọn núi đứt gãy chỗ, vẫn như cũ có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh đang điên cuồng tán loạn, có che khuất bầu trời liên tục bụi mù, có liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh. Còn như Khương Vân thân hình, tự nhiên là căn bản là không có cách nhìn thấy. Mà tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân bị lôi cầu trực tiếp đánh trúng, tuyệt đối đã là hóa thành hư vô, chết không thể lại hoàn toàn bỗng nhiên, lại là một tiếng nổ rung trời theo kia lôi nguyên sơn trên đỉnh núi truyền đến. Ngay sau đó, có ba bóng người theo trên đỉnh núi nhoáng một cái mà ra, chính là Địa Tinh Hà, Linh Lung Tử cùng Địa Linh Tử, ba người bọn họ bị lôi bạo dùng phong ấn vây ở lôi nguyên sơn bên trên, may mắn mà có cái này lôi cầu sức nổ. Mặc dù không có thể phá hủy phong ấn, lại đối phong ấn QNZ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mà Điệu Tinh Hà cùng Linh Lung Tử hai người càng là thừa này cơ hội, đồng thời xuất thủ, rốt cục đem phong ấn xé mở một đường vết rách, lúc này mới cuối cùng là trốn thoát. Lôi bạo vừa mới thoát khốn mà ra, Điệu Tinh Hà hai mắt trừng trừng, sát khí lan lộn, đối lôi bạo đại hống lên tiếng. Một bên Linh Lung Tử mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là sắc mặt xanh xám. Hai mắt đồng dạng gắt gao trừng mắt lôi bạo, hai người bọn họ tới này lôi cúc thiên mục đích đúng là vì tìm tơ ý Khương Vân, cứu ra Khương Vân. Thế nhưng là bây giờ chẳng những Khương Vân chưa cứu được, mà lại tiểu liền tuyết tiên tử chỉ sợ cũng là hương tiêu ngọc vẫn. Cùng là thái cổ yêu tộc, bọn hắn lu cờ na ho bị thua thiệt như vậy, sở dĩ giờ này khắc này, hai người đối với lôi bạo đều đã là hận thấu xương. Thời khắc này lôi bạo lại là căn bản không có để ý tới Điệu Tinh Hà cùng Linh Lung Tử hai người, lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Kia đã lần nữa trở nên mặt tái nhợt bên trên, vờ ơ y ma đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc. Hắn lúc trước tìm kiếm dùng thần thức Khương Vân quá khứ thời điểm, liên tiếp thụ 3 lần đả kích, về sau cổ bất lao lại đả thương hắn 3 lần, dẫn đến thương thế của hắn cư cờ kỳ coi cho NG. Mặc dù thôn phệ 2 tên tiên thiên lôi thể đệ tử, nhưng kỳ thật thương thế của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, ngưng tụ cái này ngàn vạn đạo lôi đình đến phát động công kích, đối với hắn mà nói cu NG vẫn có không nhỏ phụ tải. E giờ chính bản di xuất ra đầu tiên bất quá, hiện tại hắn hiển nhiên không có để ý tình trạng của mình, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia bạo tạc trung tâm. Nhìn xem lôi bạo dáng vẻ, Linh Lung Tử vội vàng kéo lại chuẩn bị hướng sông đi qua Điệu Tinh Hà nói, chậm đã, lôi bạo tình huống có chu tờ rất không thích hợp. Cha nở dê lẽ lại, Khương Vân cùng Tuyết Tiên Tử còn sống. Điệu Tinh Hà cắn răng nghiến lợi nói, Tuyết Tiên Tử ngược lại là còn có thể còn sống, nhưng là Khương Vân nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem nói cho hết lời. Tại phía sau hắn Địa Linh Tử lại là đã mở miệng ngắt lời nói, lao tổ, Khương đại nhân khẳng định còn sống. Ngươi nhìn thấy Địa Linh Tử trên mặt cái kia y y nguyên thông dong chấn định thần sắc, Địa Tinh Hà bị tức đến độ nói không nên lời. Mặc dù hắn biết rõ Địa Linh Tử đối Khương Vân vô cùng có lòng tin, QNZ thừa nhận Khương Vân đích thật là nhiều lần mang cho chính mình cực lớn ngoài ý muốn, nhưng là thân ở ngàn vạn đạo lôi đỉnh công kích phía dưới, Khương Vân thật là không có khả năng có chút còn sống có thể. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô bỗng nhiên xa xa truyền đến, mau nhìn, đó là cái gì? Nghe được câu này, Địa Tinh Hà cùng Linh Lung Tử nao nao, vội vàng đồng thời quay đầu, nhìn về phía sau mình, nhìn về phía kia lôi cầu nổ tung lên chính trung tâm chỗ. Lúc này, che khuất bầu trời lôi đỉnh cùng bụi mù đã tiêu tán mở ra không ít, sở dĩ lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó tình hình. Mà tại Khương Vân cùng Tuyết Tiên Tử trước kia đứng thẳng vị trí phía trên, mơ hồ hiện lên một cái cự đại màu đen ảnh tử. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái bóng đen này, Địa Tinh Hà cùng Linh Lung Tử đều là vì chi sửng sốt. Bất quá hai người rất mau trở lại qua thần đến, Địa Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng nói, hẳn là Khương Vân trên thân có pháp bảo gì, thời khắc mấu chốt bảo vệ được hắn cùng Tuyết Tiên Tử. Linh Lung Tử mày nhăn lại nói, chỉ là đến tột cùng dạng gì pháp bảo, có thể có dạng này đại, liền ngàn vạn đạo lôi đình đều không thể phá hủy. Địa Tinh Hà nóng vội phía dưới, đồng nhiên dương lên ống tay áo, dùng sức vung lên, lập tức nhấc lên một cỗ cuồng phong, đem lôi đình cùng bụi mù thổi tan mở ra không ít, cũng làm cho cái kia màu đen ảnh tử rõ ràng hiện ra tại bọn hắn cùng trong mắt của tất cả mọi người. Đây là nhìn xem vật như vậy, Địa Tinh Hà cùng Linh Lung Tử lập tức như bị sét đánh, đồng dạng choáng váng sững sờ ngay tại chỗ. Mà không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cùng bọn hắn giống nhau như lúc. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người tại trước đây không lâu, mới vừa vặn gặp qua vật như vậy một tòa đại đỉnh lúc trước tư cách chiến, thiên tri quan bên trong xuất hiện chiếc đỉnh lớn kia. Địa Tinh Hà bọn người càng là vô cùng tin tưởng, đây cũng không phải là phổ thông đỉnh, mà là kiếp không chi đỉnh lôi bạo. Đối với cái này đỉnh vô cùng để ý cùng bảo vệ, dù là nhóm người mình muốn xem bên trên một chút, hắn cũng không chịu, còn nói ngày bình thường đều là thật cao cung cấp. Nhưng là bây giờ, tôn này kiếp không chi đỉnh lại là xuất hiện ở nơi này, mà lại vị trí, tựa hồ là bảo vệ Khương Vân cùng Tuyết Tiên Tử. Một lát tĩnh mịch về sau, Địa Tinh Hà bỗng nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, đưa tay chỉ lôi bạo nói, ha ha, lôi bạo a lôi bạo, ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói, trên đời này có thể theo trong tay ngươi trộm đi đồ vật người còn không có xuất sinh. Vậy bây giờ đây là có chuyện gì, ngươi tôn này quý giá đỉnh, làm sao lại bị Khương Vân cho trộm đi? Ngươi cũng không nên nói cho ta. Đây là ngươi đại phát thiện tâm, chủ động đưa cho Khương Vân dùng để hắn chống cự công kích của ngươi lôi bạo can. Bản không để ý tới Địa Tinh Hà, trong mắt lôi quang lấp lóe, nhìn chòng chọc vào kiếp không chi đỉnh. Hắn sở dĩ sẽ khiếp sợ nguyên nhân, cũng là bởi vì tôn này bị chính mình giấu ở thể nội kiếp không chi đỉnh. Tại chính mình vừa mới ném ra lôi cầu một sát na kia, vờ ơ y ma không bị khống chế tự bay đi, chui vào nổ tung lôi đỉnh bên trong. Mặc dù hắn đã đoán được chỉ có thể là Khương Vân đang dở trò, nhưng lại vẫn như cũ không thể tin được, càng là không tựa nở dê ra được cờ Khương Vân là như thế nào có thể làm được. Dù sao, chính mình nắm giữ chiếc đỉnh này vô số năm thời gian, cho đến bây giờ là còn không thể điều khiển tự nhiên, Khương Vân chẳng qua là trước đó ở trong đỉnh chờ đợi mờ ơ ý chu cờ dây thời gian, chẳng lẽ liền có thể cướp đi đỉnh này? Bởi vậy, hắn mới có thể cu nở dê mang theo chấn kinh, chờ đợi lấy nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, đỉnh quả nhiên xuất hiện, kia Khương Vân có phải thật vậy hay không ngay tại trong đỉnh.